Điều này cũng đúng, nữ tử Tú Lệ vẻ mặt tỏ vẻ cũng hết cách. Đúng rồi, kiện tứ tượng xích kia ngươi mang đến đâu? Sau đây có lấy được kiện hóa long tỳ kia hay không, toàn bộ trông cậy vào bảo vật này. Mộc phu nhân chuyển đề tài, nhắc tới một chuyện khác. Sư tỷ đã dặn dò nhiều lần, muội sao dám không mang theo chấn tông chi bảo này. Bất quá nói lại cũng thật là đáng tiếc, nếu sư tỷ không tu luyện công pháp thuộc tính cùng tứ tượng xích bài xích nhau, thì sư tỷ sử dụng nó là thích hợp nhất. Sư tỷ đã từng nói một trong hai kiện thông thiên linh bảo dùng để trấn áp người đó là bát linh xích, không phải là một phòng chế phẩm của nó là tứ tượng xích này sao chứ? Muội còn muốn chính mắt thấy chúng có hình dáng ra sao? Nữ tử Tú Lệ con mắt sáng lưu truyền, thản nhiên cười nói. Bát linh xích hắc phong kỳ trong điển tịch có thoáng đề cập đến. Có thể thật sự nhìn thấy không, ta cũng, à kiền lão ma bọn họ đã phá vỡ cấm chế, chúng ta cũng mau lên thôi. Mộc phu nhân đang định nói gì với sư muội, xoay chuyển ánh mắt chứng kiến cảnh quang mạc trên đài cao bị các loại công kích đánh vỡ từng mảnh, thần sắc vội vàng ngưng trọng nói. Nữ tử Tú Lệ trong lòng phát lạnh cũng ngẩng đầu nhìn lại. Vừa lúc thấy bọn người kiền lão ma xuyên qua quang mạc tán loạn hướng chỗ sơn môn kia tiến đến. Cách chương.